Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 347, góc truyện audio.com, hành động biên độ lớn về chấn động đến Hạ Băng Khuynh ca phản ứng kịp ngồi ở vị trí tim đập rất nhanh. Cô ca ngờ tự nhiên anh làm hành động như vê, ghế lái bên cạnh mở ra, Mộ Nguyệt Sâm ngồi vào. Xe khởi động đi ra ngoài, cửa lớn biệt thự, Mộ Nguyệt Bạch cùng Mộ Cẩm Đình còn có Hạ Vân Khuynh cầm dù gấp gáp đi ra thấy bóng xe Mộ Nguyệt Sâm xa xa, đều bất giác chậm bước chân lại. Tên nhóc hành động cũng nhanh đó, xem ra ca cần chúng ta R. Mộ Cẩm Đình rất vui vẻ cười. Hạ Vân Khuynh thả lơi sự căng thẳng trong lòng, lại nói. Vẫn coi đã ca nhất định như anh nghĩ. Mộ Nguyệt Bạch nhíu mày, sắc mặt như cũ mang nụ cười nhạt. Anh cả chị dâu, 2 nanogram đi thì em về phòng làm việc đây. Nói xong, anh cầm dù, đi về hướng khác. Hạ Vân Khuynh nhìn hướng Mộ Nguyệt Bạch rời đi một cái, nội tâm nghi ngờ. Nó ca lẽ ca lo Băng Khuynh và Nguyệt Sâm tái hợp. Mộ Cẩm Đình sắc mặt trầm trọng. Nó ca lo đâu, vì nó biết nếu Mộ Nguyệt Sâm là người dễ dàng nói ra suy nghĩ nội tâm tất cả những chuyện đó đều sẽ ca xảy ra, mà điểm này, Nguyệt Bạch hiểu nhất. Hạ Vân Khuynh âm thầm hít một hơi. Nguyệt Bạch này thật quá đáng sợ. Cô ca thể nghĩ đến ân ôn như vê, có thể ca tiếng động coi ân khác là con cờ nắm bắt trong tay mà chơi đùa, mấy ngày Tiasi cô mới biết, mấy ngày Tiasi cô phản ứng như vê khi nhận điện thoại Băng Khuynh, là vì bị Nguyệt Bạch nói mấy câu, mà cô vốn giảo hoạt tự nhiên cũng nghĩ thấu. Cô tự nhận mình ca ngốc, Băng Khuynh nhà cô cũng thông minh lanh lợi, cô cùng Nguyệt Sâm, càng là ân thông minh tinh tế hơn, so với cậu ta, thông minh bình thường cũng đều là đồ ngốc, cậu ta như nhìn thấu suy nghĩ của mỗi ân, tâm cơ này, thật khiến ân khác lạnh lẽo. Đừng sợ, nó chỉ ác ý với Nguyệt Sâm, đối với chị dâu như em, nhiều nhất là lợi dụng, nhưng nó rất thông minh, biết sau khi lợi dụng em, sau này em sẽ ca tin nó nữa, cho nên ca đến tìm em nữa. Mộ Cẩm Đình ôm vai vợ, DCR, chúng ta ra ngoài xem, em nói cũng đúng, nói ca Trường tiểu thư đó, ca phải giúp Băng Khuynh, đi xem thử vẫn hay hơn. Hạ Vân Khuynh gật đầu, đi vài bước lại nói. Cẩm Đình, tại SK nói chuyện này cho Nguyệt Sâm. Mộ Cẩm Đình thở dài. Ca phai ca nói, mà ca có tác dụng, em tưởng Nguyệt Sâm chỉ vì anh và em cãi lộn, ca cớ mà tin ép. Em sai R, Nguyệt Bạch sớm đã vô hình khiến Nguyệt Sâm nghi ngờ chúng ta cãi nhau, chẳng qua chỉ là bước cuối của Nguyệt Bạch nghi ngờ luôn có trong lòng Nguyệt Sâm, như V, nếu chúng ta nói cho nó biết chuyện ca phai V, cũng sẽ bị nó lý giải là rào biện cho Băng Khuynh, Nguyệt Sâm, là người cực đoan tự phụ. Dạ đờ si, Hạ Vân Khuynh tâm trạng thất vọng gật đầu, mưa ngồi cửa ngày càng lớn, 2 cây lau mưa ca ngừng chuyển động. Ngồi ở vị trí quen thuộc lại bắt đầu cảm thấy xa lạ, Hạ Băng Khuynh có cảm giác vật đổi sao rời, cảm giác đó khiến thần kinh cô đau lên từng cơn. Trong xe im lặng như ca ai lái, ca có máy sưởi, Hạ Băng Khuynh lạnh đến run rẩy, ướt một trận mưa, áo khoác cùng áo len bên trong đều bị mưa làm ướt, dán lên ưng như là một tầng băng dán lên. Cách chương